Thập Phương Võ Thánh, chương 648 truy tung 2. Góc truyện audio.com. Bành, ẩn thành cồn cắt rìa. Ba đài toàn thân màu trắng lông tơ tiêu chuẩn thực thể bọc thép. Chậm rãi hạ xuống, tóe lên từng mảnh cỡ nhỏ cắt sóng. Dựa theo truy tung dấu vết, hẳn là chính là chỗ này. Nơi này không phải chỗ tránh nạn sao? Làm sao bây giờ? Muốn đi vào sao? Dụng cụ biểu hiện, mục tiêu khẳng định đã tiến nhập ẩn thành. Ba người đều có chút trầm mặc xuống. Ẩn thành bên trong không gian quá chật. Mấu chốt là này tòa ẩn thành. Dựa theo địa đồ đánh dấu, hẳn là An Đạt Nhĩ thượng tá hết thảy. Cao lớn nhất đội trưởng trầm giọng nói. Ngân đái khu An Đạt Nhĩ. Nói như vậy, nơi này khẳng định có An Đạt Nhĩ thượng tá vệ đội. Nói không chừng trong đó có tiếp cận chiếu sáng cấp điều chỉnh cao thủ tồn tại. Đội trưởng, trực tiếp báo cáo đi. Lúc này đầu này ô nhiễm thú. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hành tung rảo hoạt dị thường. Có khả năng tụ tập báo cáo phát lên. Sau đó chúng ta trở ra. Lập tức liên hệ ẩn thành phương diện tra tìm. Đội trưởng trầm giọng nói. Hiện tại là tốt nhất bắt lấy đối phương thời cơ. Một khi thời gian lâu dài, hình người ô nhiễm thú cũng là sẽ ẩn giấu tự thân phóng xạ đổ. Vậy được, ta mở ra môn, trong đó một tên đội viên tiến lên một bước. Nhớ kỹ, mục tiêu trên thân vô ý thức lại phát ra đặc biệt phóng xạ gợn sóng. Cỗ ba động này hết sức mỏng manh. Chú ý phân biệt sau khi thành công. Lập tức đánh giết, đội trưởng trầm giọng nói. Vâng. Hai người đồng thời ứng tiếng. Một cái không quan trọng cấp 2 ô nhiễm thú. Đối đầu bọn hắn ba bộ cấp 2 thực thể. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Không muốn nói ba người. Liền là một người. Khống chế có khả năng bùng nổ cao nhất gấp 6 lần vận tốc âm thanh điều chỉnh cấp 2 thực thể từ mang vũ khí. Trong nháy mắt là có thể đem đối phương lăng không đánh nổ. Duy nhất phải chú ý chính là đối ẩn thành phá hư. Đi thôi, soạt một thoáng, ẩn thành môn hiển hiện, mở ra, ba người trên người thực thể cấp tốc co vào, thu nhỏ, sau đó kề sát ở trên người, nhỏ trọn vẹn một vòng lớn, lúc này mới lần lượt tiến vào cửa nhỏ, làm xong đơn giản đăng ký, ngụy hợp bốn người tiến vào đặc thù bình di thang máy. Rất nhanh bị chuyển di an trí đến bốn cái độc lập gian phòng. Làm tạm thời ngủ lại chỗ. Dưới mặt đất gian phòng hành lang cái gì. Rất nhiều đều lộ ra chật chội nhỏ hẹp. Nhưng Ngụy Hợp cũng rất hài lòng. Hắn cần phải nhanh một chút dung nhập nơi này. Bây giờ dạng này tiến độ cùng điều kiện. Đã tốt vô cùng. Lúc này hắn ngồi tại chính mình phân phối gian phòng bên trong. Lẳng lặng nhìn xem trong tay một nhánh tinh tế chất lỏng màu xanh lam ống kim. Cái này liền là A Tát Mỗ trước khi đi. Đưa cho hắn một nhánh phóng xạ châm. Trên người của ta có rất nặng phóng xạ. Ngụy Hợp lặp đi lặp lại hồi ức câu nói này. Hắn có chút hoài nghi. Trên người mình phóng xạ. Đến cùng là bên ngoài nghẹt thở tầng phóng xạ. Còn là chính hắn bản thân có được nhàn nhạt phóng xạ. Quảng cáo, bất kể nói thế nào, trước thử một chút xem sao. Ngụy Hợp cầm lấy phóng xạ châm đối với mình khoang miệng một hơi đánh xong bên trong chất lỏng. Đúng vậy, phóng xạ châm không phải dùng tới tiêm vào, mà là dùng tới uống. Chất lỏng vừa xuống bụng, Ngụy Hợp lập tức cảm giác trong cơ thể mình hoàn chân khí. Thế mà bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, thu lại. Hắn gợn sóng cùng lưu động tốc độ đều so với trước nhỏ rất nhiều. Kỳ diệu dược vật, Ngụy Hợp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế một nhỏ chi phóng xạ châm, thế mà có thể làm cho trên người hắn hoàn chân khí gợn sóng thu lại đến một cái cực kỳ ẩn nấp trình độ. Phóng xạ châm dùng qua, tiếp xuống mục tiêu của hắn là mau sớm nắm giữ tại bên ngoài tự do chuyển động năng lực, cùng cầm tới thẻ thân phận. Cho đến bây giờ, hắn cùng những người còn lại một dạng, đều chỉ có thể mặc lấy trang phục phòng hộ cùng thực thể. ra ngoài chuyển động, bằng không chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, không hề nghi ngờ cực lớn hạn chế thực lực của hắn phát huy. Ngụy Hợp nhìn một chút gian phòng. Ở giường một bên trên giá sách, có mấy quyển cơ sở sách. Trong đó một bản, trang bìa viết thực thể giới thiệu vắn tắt, nội bộ tư liệu. Hắn đưa tay đem quyển sách này lấy ra. Sau đó cẩn thận lật xem. Bên trong, hoàn toàn xem không hiểu. Bên trong chữ viết, Ngụy Hợp một cái cũng không biết. Nhưng bởi vì có trang phục phòng hộ bên trong cắm vào mới mô khối. Trước mặt chữ viết hết sức sắp biến thành có khả năng phân biệt yêu văn. Hắn hơi lật nhìn dưới. Nhưng phiên dịch chữ kho đối với bình thường ngôn ngữ phiên dịch vẫn được. Nhưng đối cái này chuyên nghiệp từ ngữ đủ nhiều thư tịch. Ngược lại liền lực có thua. Nhìn xem phiên dịch ra tới một đống lớn câu nói không thông chữ viết. Ngụy Hợp tâm hơi mệt. Một lần nữa đem sách khép lại. Đông đông đông. Bỗng nhiên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Cắt ngang ý nghĩ của hắn. Ai? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Thông lệ kiểm tra. Hết thảy hôm nay vào thành người. Đều phải tiếp nhận tạm thời kiểm tra. Đây là quy củ. Thật có lỗi. Người bên ngoài hết sức khách khí trả lời. Ngụy Hợp trong lòng ngưng tụ. Nheo mắt lại. Hắn mơ hồ cảm giác được. Đứng ngoài cửa cũng không chỉ là một người. Ít nhất ba cái. Mà lại. Ba người kia trên người linh năng cường độ. Cực kỳ khoa trương. Nếu như nói chính hắn linh năng là sương mù một dạng mỏng manh thái. Như vậy ngoài cửa ba người trên người linh năng. Đã đạt đến tựa như dung nham đậm đặc nóng bỏng. Ngụy Hợp mặc dù mình tu hành 100 năm linh năng. Nhưng hắn nắm giữ linh năng tu luyện pháp. Là nhan gia truyền thừa tu luyện pháp. Cũng không tính nhiều hơn các loại. Tu hành tốc độ cũng không nhanh. Duy nhất ưu điểm chính là không có bình cảnh. Lại hạn mức cao nhất cao. Khuyết điểm là cực kỳ tốn thời gian. Nhưng trước mắt cùng bên ngoài ba người trên người linh có thể tương đối. Ngụy Hợp mới phát hiện. Chính mình tu hành linh năng pháp căn bản chính là thứ cặn bã. Lập tức tới. Lấy lại tinh thần. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian đứng dậy. Tay lắc lắc. Hướng đi cổng. Bá một thoáng. Cửa kim loại hướng lên tự động nhấc lên. Ngoài cửa đang đứng ba tên dáng người khôi ngô cao lớn thực thể binh. Một người trong đó trên thân là màu đen thực thể bọc thép. Hai người khác là màu trắng. Bên ngoài cơ thể còn có đại lượng tinh tế tỉ mỉ lông tơ. Màu đen thực thể người kia giơ tay lấy ra một tấm thẻ kim loại. Ta là ẩn thành an toàn bộ môn thành viên tạp áo. Đây là thân phận của ta đánh dấu thẻ. Hắn nghiêng người sang, chỉ đằng sau hai người. Bọn hắn là Âu Mạn cùng Phúc Lai Đặc, là phụ cận quản lý hết thảy đội tuần tra cùng tự do ẩn thành Bạch Tháp đội viên. Tới lùng bắt theo di tích chạy trốn ra ngoài cường hãn ô nhiễm thú. Ngụy Hợp ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tên màu trắng thực thể bọc thép trên người thanh niên lực lưỡng. Hai người này toàn thân đều bao bọc ở thật dày thực trong cơ thể. Duy nhất có thể khác nhau bọn hắn. Chính là một cái ở lưng bộ cõng một cái bướu thịt. Một cái khác ở trên cằm lớn giống sợi rễ xúc tu một dạng bọc thép trang bị. Trên người ngươi, có phóng xạ khí tức. Đột nhiên cái cằm có sợi rễ Phúc Lai Đặc đột nhiên tiến về phía trước một bước tới gần. Thật có lỗi. Ta trước đó phóng xạ kém chút vượt chỉ tiêu. Cho nên vừa mới đánh một châm phóng xạ châm. Cảm giác tốt hơn nhiều. Có thể là ta nguyên nhân. Ngụy Hợp trong lòng siết chặt. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Nếu như bị người tại đây cái ẩn thành bên trong biết phá thân phận. Vậy liền thật chính là phiền phức lớn rồi. Phóng xạ châm. Đây cũng không phải là phóng xạ châm phóng xạ. Cùng phía ngoài phóng xạ cũng không giống nhau. Một bên Âu Mạn nói khẽ. Xùy. Hai tay của hắn đầu ngón tay đều theo bắn ra màu đen bạc mũi đao. Nhìn xem Ngụy Hợp. Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Bọn hắn theo di tích bên kia. Một đường đi theo truy tung tới. Phóng xạ dấu vết một mực kéo dài duỗi đến nơi này. Đến trước mắt gian phòng này. Có thể hay không cho chúng ta tiến đến lục soát tra một chút? Âu Mạn bình tĩnh hỏi. Trong mắt hắn, mở cửa người trẻ tuổi này. Làn da quá mức tái nhợt điềm. Còn có mái tóc dài màu đen. Khoác trên vai, mặc trên người cũng là cực kỳ lão phiên bản loại trang phục phòng hộ. Xin cứ tự nhiên, Ngụy Hợp trong lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Nghiêng người nhường mấy người tiến đến. Âu Mạn cùng Phúc Lai đặc xuất vào cửa trước. Bắt đầu trong phòng không ngừng mở ra ngăn tủ ngăn chứa. Cha tìm đồ vật gì? Nhưng một phiên cha tìm về sau. Hai người không thu hoạch được gì đứng dậy. Đơn độc kết nối thông tin tín hiệu. Một đánh một âm thầm trao đổi. Phóng xạ tín hiệu liền là lan tràn đến nơi này. Người này tư liệu chúng ta đều nhìn qua. Là mới từ di tích bên kia bị cứu trở về. Có linh năng thiên phú. Trong gian phòng đó cái gì cũng tìm không thấy. Nhưng phóng xạ tín hiệu lại là đoạn tại đây bên trong. Ta đây nghĩ, có phải hay không? Chân chính ô nhiễm thú. Cực kỳ am hiểu ngụy trang. Ngươi nói là, Âu Mạn không tự chủ mắt nhìn Ngụy Hợp. Bản thân hắn, khả năng chính là, gian phòng bên trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt dâng lên. Âu Mạn cùng Phúc Lai đặc tầm mắt, đều ẩn nấp rơi vào một bên chờ đợi Ngụy Hợp trên thân. Âu Mạn nheo mắt lại, chậm rãi đến gần đi qua, đứng tại Ngụy Hợp đằng trước, nghe nói ô nhiễm thú bên trong. Có rất nhiều có khả năng ngụy trang thành hình người. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao ngụy trang. Thân là ô nhiễm thú. Lớn nhất một điểm đặc điểm. Tuyệt đối không thể có thể bị cải biến. Quảng cáo. Lời nói này vừa ra. Trước đó ẩn thành dẫn người tới tên kia thực thể cũng cảnh giác lên. Tầm mắt trong nháy mắt rơi vào ngụy hợp trên thân. Cái kia chính là. Âu Mạn chậm rãi vươn tay. Vù. Bỗng nhiên gian phòng dưới giường, một thoáng lao ra một vệt bóng đen, hướng phía ngoài cửa vọt tới. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền từ mấy người dưới chân chợt lóe lên. Liền là này phóng xạ, là nó, ô nhiễm thú. Phúc Lai đặc ở một bên đột nhiên kêu ra tiếng. Âu Mạn không lo được nói chuyện với Ngụy Hợp, ngay lập tức sau lưng lực lượng vô hình sắp vỡ. Cuồng bạo phản tác dụng lực nổ tung. Âu Mạn thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Một cỗ kinh khủng nhường Ngụy Hợp toàn thân dùng mình khí tức. Từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức kia đầu nguồn. Tựa hồ không phải Âu Mạn chính mình. Mà là trên người hắn vừa mới bị kích hoạt mổ vũ khí. Chẳng qua là chưa kịp Ngụy Hợp hiểu rõ vừa mới đó là cái gì. Nơi xa một tiếng to lớn gào thét nổ tung. Nơi này không giống với di tích nội bộ. Nơi này là có một loại nào đó giống không khí truyền lại chất môi giới. Ông, đột nhiên toàn bộ ngoài cửa hành lang hơi chao đảo một cái. Mặt đất tê dần, Ngụy Hợp rất nhanh liền thấy. Âu Mạn cùng Phúc Lai đặc đã kéo lấy một người một thanh bạc trường thương màu xanh lam. Chậm rãi trở về, thật có lỗi. Trách oan ngươi, chân chính ô nhiễm thú đã bị đánh chết. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Âu Mạn ngữ khí bình thản. Một chút cũng không có chân thành nói xin lỗi ý tứ. Hai vị đại nhân đi thong thả. Ngụy Hợp mặt không biểu tình. Đứng ở trước cửa, yên lặng nhìn xem ba người quay người rời đi. Mãi đến ba người triệt để nhìn không thấy bóng lưng. Liền âm thanh cũng hoàn toàn biến mất. Ngụy Hợp mới đóng cửa lại, quay người ngồi vào bên cửa sổ. Thật lợi hại a, thế mà dạng này đều có thể một đường đi tìm tới. Hắn giơ tay lên, cánh tay vị trí bên trong biến mất lớn nhất khối máu thịt. Nếu không phải tách ra máu thịt sớm thiết lập tốt, khống chế hắn dẫn dắt rời đi ba người kia, chỉ sợ ta vừa mới liền đã bại lộ. Ngụy Hợp trong lòng vui mừng. Hắn vừa mới chia lìa đi ra máu thịt, chí ít có bản thể hắn 1/5, bằng không cũng chế tạo không ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng chính là cái kia 1/5 máu thịt, có hắn lực phòng ngự cùng sức khôi phục máu thịt, Cũng chỉ là tại vừa mới những người kia trước mặt, chỉ kiên trì trong nháy mắt, ta chia ra máu thịt cường độ, liền tông sư cũng khả năng không lớn có thể phá vỡ. Không nghĩ tới, liên tưởng đến vừa mới cái kia trên thân hai người, một loại nào đó trang bị truyền đến khí tức khủng bố. Ngụy Hợp trong lòng càng ngày càng khẳng định, phải khiêm tốn tìm người cùng âm thầm tu hành chủ ý, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.